Chương 186, đây là Thái Hư thần thể. Nữ tế Cổ Lãm Nguyệt cùng Cổ Dịch đồng thời sững sờ, đều kinh ngạc nhìn về phía lạnh nhạt như khói, điệt lệ tuấn mỹ thiếu niên tóc bạc. Hai người bọn họ xem như là trở về từ cõi chết, sau khi tỉnh lại, còn chưa thấy qua lục giới, càng không biết thân phận của hắn. Phốc Khương Ly muốn giải thích, nhưng không ngờ há miệng, lại lần nữa phun ra một cái máu đen. Cái kia huyết sắc rất sâu, lộ ra màu đen, không giống bình thường huyết hồng. Ly Nhi. Thiếu niên không nhìn Cổ Lãm Nguyệt hai người tồn tại, nhanh chân hướng Khương Ly đi đến. Nhưng, tại hắn tới gần Khương Ly phía trước, lại bị Cổ Dịch trực tiếp ngăn lại, đừng đi qua ảnh hưởng nàng, giờ phút này chính là thể chất nàng rèn luyện thời khắc mấu chốt. A Khương Ly bổ nhào vào trên giường, hai tay chống đệm chăn, năm ngón tay hãm sâu trong đó, bộ da toàn thân thật giống như bị bốc cháy lên. Thiếu niên hơi nhíu mày, đẹp mắt đôi môi nết thành tuyến, nhặt nheo đôi mắt bên trong, nổi lên thản nhiên lo lắng. Một bên, Cổ Lãm Nguyệt tại cẩn thận quan sát hắn. Càng xem, thì càng cảm thấy cổ quái. Không phải nói không vừa mắt, mà là nàng kỳ quái. Vì sao nữ nhi của mình sẽ vừa ý một thiếu niên nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, đều không thể nhập nữ nhi mắt bất quá cái này thiếu niên, thật đúng là lớn lên đẹp mắt cực kỳ, càng xem càng ưa thích. Cổ Lãm Nguyệt ở trong lòng vụng trộm khen ngợi. Trong phòng bốn người, Khương Ly ngay tại thừa nhận rèn luyện nỗi khổ, ba người khác đều trầm mặc làm bạn, mặc dù không lo lắng Khương Ly bị thương tổn, nhưng nhìn đến nàng rèn luyện lúc kinh lịch thống khổ, còn là sẽ để cho người đau lòng. Ly Nhi nhìn xem nữ nhi dáng vẻ chật vật, Cổ Lãm Nguyệt trong mắt tràn đầy đau lòng. Nàng nhớ kỹ, tại chính mình rời đi thời điểm, nữ nhi cũng mới bất quá 12 tuổi. Trong nháy mắt, nữ nhi đã lớn lên, nhưng ở trong lòng nàng, Khương Ly vẫn như cũ là cái kia ưa thích vu vạ nàng trong ngực, năn nỉ nàng kể chuyện xưa ngây thơ thiếu nữ. Ba nhờ huyết sắc hồng quang, từ trên thân Khương Ly bộc phát ra, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ giường, để cả gian trong phòng đều tràn ngập huyết quang. Ông đột nhiên, những này huyết sắc hồng quang, hướng phía màu vàng chuyển biến, quang mang từ đỏ thay đổi kim, lóa mắt phải làm cho người không thể không tránh lui ba bước. Cái này ánh sáng Cổ Dịch lui lại mấy bước, khiếp sợ trợn to hai mắt. Dịch ca, Ly Nhi thể chất Cổ Lãm Nguyệt thất thân no y làm mẫu thân, nàng rõ ràng nhất Khương Ly thể chất là cái gì. Mặc dù nàng cũng không hiểu, vì sao Khương Ly liền có thể tu luyện, thế nhưng giờ phút này Khương Ly thả ra ngoài khí tức, căn bản cũng không phải là tiên thiên vô hạ ngọc thể. Phút chốc, Khương Ly ngẩng đầu, cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, tràn đầy màu vàng, long lánh quan mang. Tại nàng trên trán, kỳ dị đường vân bắt đầu xuất hiện, pha cờ họa ra một loại thần bí mà cường đại đồ đằng, kim quang long lánh, như ẩn như hiện, đem thời khắc này nàng tôn lên giống như giới ngoại thần nữ. Cổ Dịch chăm chú trên trán nàng đường vân, đè nén âm thanh kích động nói, Thái Hư thần thể đây là Thái Hư thần thể. Thái Hư thần thể Cổ Lãm Nguyệt không rõ ràng cho lắm. Cổ Dịch đang muốn trả lời, đã thấy Khương Ly trên người hồng quang, kim quang đều thối lui, trên trán đồ đằng cu nở dê biến mất không thấy gì nữa, người trực tiếp lăn lộn đến trên giường. Ly Nhi Cổ Lãm Nguyệt khẩn trương bổ nhào qua. Nhưng có người tại nàng phía trước, càng nhanh một bước đến bên giường, trực tiếp đem Khương Ly ôm nhẹ tại chính mình trong ngực. Cổ Lãm Nguyệt vươn đi ra tay, lúng túng lưu lại ở giữa không trung, nữ nhi cùng thiếu niên ở giữa bầu không khí, tựa như dung không được người thứ ba chen vào. Dù là, nàng là Khương Ly mẫu thân cũng không được Lãm Nguyệt, ngươi chiếu cố tốt A Ly, ta đi một chút liền đến. Cổ Dịch đột nhiên thần tình nghiêm túc đối Cổ Lãm Nguyệt no y cuối cùng có người để ý chính mình, hóa giải Cổ Lãm Nguyệt xấu hổ, nàng quay người nhìn về phía Cổ Dịch hỏi, ngươi muốn đi đâu? Cổ Dịch chuyển mắt nhìn bị thiếu niên ôm vào trong ngực Khương Ly một cái, trầm giọng đối Cổ Lãm Nguyệt nói, A Ly thể chất phát sinh biến hóa, ta phải đi làm rõ ràng chính mình có hay không tính sai, càng phải làm rõ ràng, vì sao lại có dạng này biến hóa. Ta cùng đi với ngươi. Cổ Lãm Nguyệt nói thẳng, nàng ánh mắt có chút u hoán nhìn về phía Cổ Dịch, khỏe mắt liếc qua hướng trên giường ôm nhau hai người quét tới. Nàng lưu lại, chẳng phải là lộ ra dư thừa đột nhiên, Cổ Lãm Nguyệt trong lòng dâng lên một loại con gái lớn không dùng được cảm giác mất mát. Thật vất vả đoàn tụ nữ nhi, nàng còn chưa tại trong lòng bàn tay nâng nóng, liền bị nhà khác tiểu tử cho lừa gạt chạy. Ai Cổ Dịch cũng là người từng trải, thấy cảnh này, tự nhiên biết rõ Cổ Lãm Nguyệt tâm tư. Thế là, hắn liền cười cười, đối Cổ Lãm Nguyệt nói, vậy liền cùng đi đi. Ừm. Cổ Lãm Nguyệt gật đầu, đi tới cửa một bên lúc, vẫn là không yên lòng chuyển mắt dặn dò một câu, hài tử, chiếu cố tốt Ly Nhi. Hài tử xưng hô như vậy, để thiếu niên tóc bạc khỏe mắt hơi nháy mắt. Nhưng, hắn nhưng không có phản bác, mà là hầu như không thể tra nhẹ gật đầu. Cổ Lãng Nguyệt cùng Cổ Dịch đi cổ thị tàng thư địa phương, thẩm tra gia tộc ghi chép. Mà thiếu niên tóc bạc, QNZ đánh tới nước sạch, động tác nhu hòa cẩn thận vì Khương Ly lau khỏe miệng lưu lại vết máu. Một lát sau, Khương Ly yếu ớt tỉnh lại. Vừa mở ra mắt liền thấy gần trong gang tấc Điệt Lệ Dung Nhan, nàng lộ ra sán lạn nụ cười, hai tay như thủy xà, linh hoạt cuốn lấy thiếu niên cái cổ, đem hắn kéo đến thêm gần một chút, tại hắn trên gương mặt, không chút khách khí ấn xuống thuộc về chính mình ấn ký. Thiếu niên lục giới, cu nở dê rất đáng yêu đây thâu hương thành công Khương Ly, cười đến hai mắt tựa như trăng non, loại kia thỏa mãn đắc ý cảm giác, để người không nỡ đi phá hư. Còn đau không thiếu niên hỏi. Khương Ly lắc đầu, không đau. Cái này liền tốt. Thiếu niên yên tâm. Đúng rồi đột nhiên, Khương Ly nhớ tới phía trước mâu thân cùng Cổ Dịch xuất hiện một màn, nàng từ thiếu niên trong ngực trống lên đến, nhìn quanh một cái, lại phát hiện, trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Bọn họ đâu Khương Ly nghi ngờ hỏi. Đi. Thiếu niên thành thật trả lời. Đi đi Khương Ly có chút ngạc nhiên, nàng cho rằng tại nàng dạng này giới thiệu lục giới thân phận về sau, Cổ Lãng Nguyệt sẽ có một đống lớn lời nói muốn hỏi nàng. Lại tại lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lập tức hấp dẫn Khương Ly chú ý chỉ là, tiếng bước chân này lại tại ngoài cửa dừng lại, ngay sau đó, liền có ho nhẹ âm thanh truyền đến. A Ly, ngươi đã tỉnh chưa cái này thăm dò tính hỏi thăm, để Khương Ly khỏe miệng không tự chủ được dương lên, ánh mắt trôi dạt đến đang ngồi ở bên người mình, một mặt bình tĩnh Điệt Lệ thiếu niên. Dịch thúc cẩn thận như vậy cẩn thận thăm dò, chẳng lẽ là lo lắng bọn họ sẽ tại trong phòng làm những gì không thể miêu tả sự tình. Khương Ly đình chỉ cười, cửa đối diện bên ngoài người nói, Dịch thúc, ta tỉnh. Ngay sau đó, tiếng bước chân lại lên, Cổ Dịch cùng Cổ Lãng Nguyệt trong tay cầm một bản cổ tịch, đi đến. Vừa tiến đến, nhìn thấy hai người ngồi gần như thế, không hề cố kỵ bộ dạng, Cổ Lãng Nguyệt cảnh cáo chừng Khương Ly một cái. Khương Ly bị chừng đến không hiểu thấu, trực tiếp hỏi, Dịch thúc các ngươi đi đâu? Cổ Dịch lay động một cái sách cổ ở trong tay, đối Khương Ly nói, ta đi xem một chút, thân thể của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra.